Chạm đuôi. Chương 6. Khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thụy hôm nay có tới không? Chỉ Minh Nhiêu hỏi. Cậu nói xem. Cậu là khách VIP ít xuất hiện. Nhưng hắn là khách quen. Tào Diệp tới gần Chỉ Minh Nhiêu. Cười nói. Vừa nãy tôi còn tưởng cậu dẫn vị công tử họ Lý kia tới là muốn ra oai với Trần Thụy chứ. Chỉ Minh Nhiêu hừ nhẹ một tiếng. Mấy cái chuyện tầm phào trong giới này. Tôi đây không có hứng thú tham gia vào. Vốn dĩ muốn tìm kim chủ cho cậu ấy. Để trả lại nhân tình mà thôi. Có điều, cậu ta ngoại hình thật sự không tồi. Đáng tiếc, Tào Diệp nheo mắt nhìn về phía Lý Dương Kiêu. Được rồi, không nói với cậu nữa. Tôi dẫn cậu ấy đi trước. Lát nữa Trần Thụy tới cậu nhớ nói dối giúp tôi. Cho dù không vừa mắt tới mức nào. Cũng không đến mức vì một diễn viên nhỏ mà trực tiếp trở mặt với nhau. Chỉ Minh Nghiêu nói xong câu này, đem ly rượu trong tay nhét sang tay Tào Diệp. Vỗ vỗ vai anh ta. Rồi xoay người đi tới phía Lý Dương Kiêu. Lý Dương Kiêu còn đang mải dịch nghĩa mấy từ trên chai rượu. Lúc này đã chán mà mở Google dịch lên dùng luôn rồi. Chỉ Minh Nghiêu đến gần. Câu lấy cổ cậu. Cúi người nói nhỏ bên tai. Cùng tôi ra ngoài chút. Được thôi. Lý Dương Kiêu thu hồi di động. Đi theo sau Chỉ Minh Nghiêu ra ngoài. Đi có một đoạn ngắn thôi. Nhưng có tới mấy người chào hỏi Chỉ Minh Nghiêu một cách lịch sự. Chỉ Minh Nghiêu tuy rằng không biết rõ những người này. Nhưng vẫn gật đầu cười cười. Trong lúc đợi thang máy. Chỉ Minh Nghiêu nghịch chìa khóa xe trong tay. Hỏi Lý Dương Kiêu. Cậu quen biết Trần Thụy sao? Lý Dương Kiêu lập tức dương mắt nhìn Chỉ Minh Nghiêu. Trong ánh mắt có chút cảnh giác. Làm sao vậy? Trần Thụy hôm nay cũng tới đây. Chỉ Minh Nghiêu đem ánh mắt rời về nơi khác. Làm như không có việc gì mà nói. Lý Dương Kiêu sửng sốt một chút. Một lúc lâu sau không nói chuyện. Thang máy lúc này đang từ tầng 3 đi lên. Chỉ Minh Nghiêu lấy ra hộp thuốc. Rút ra một điếu đưa cho Lý Dương Kiêu. Lý Dương Kiêu lúc này mới rũ mắt. Nói câu. Không cần. Cảm ơn. Chỉ Minh Nghiêu đưa điếu thuốc vào miệng. Cúi đầu châm lửa, thời điểm Chỉ Minh Nghiêu thở ra khói thuốc đầu tiên. Đinh, một tiếng giòn vang, cửa thang máy mở ra. Từ bên trong có vài người bước ra. Hề, Chỉ Thiếu, có một người ngừng bước chân. Những người khác cũng ngay sau đó dừng lại. Khách VIP ha, lâu lắm mới thấy. Chỉ Minh Nghiêu bắt tay với người nọ. Trần Tổng, đã lâu không gặp. Cùng lúc đó, Lý Dương Kiêu đứng ở sau Chỉ Minh Nghiêu ngước mắt lên. Sững sờ giây lát, người này là Trần Thụy mà Chỉ Minh Nghiêu vừa mới nhắc tới. Vị này chính là, người nọ nhìn sang phía Lý Dương Kiêu. Hai người ánh mắt chạm nhau. Lời nói lập tức chuyển thành. Ồ, người quen nha. Lý Dương Kiêu, tôi nhớ không lầm chứ. Lý Dương Kiêu cười đến có điểm câu nệ. À, Trần Tổng không ngờ vẫn còn nhớ rõ tôi. Không chỉ nhớ rõ, mà ấn tượng còn sâu sắc nữa kìa. Trần Thụy cười cười, đưa tay vỗ nhẹ lên mặt Lý Dương Kiêu. Mỹ nhân thì tất nhiên luôn để lại cho người ta ấn tượng sâu sắc mà. Sau đó hắn lại nhìn về phía Chỉ Minh Nghiêu. Cười nói, nhìn dáng vẻ Chỉ Thiếu đây là phải đi đấy à, là tôi đã tới muộn ư, có chút việc. Chỉ Minh Nghiêu có lệ mà cong khóe miệng. Hẹn Trần Tổng khi khác. Nói rồi đấy nhé. Trần Thụy lui về phía sau một bước, giơ một bàn tay, Chỉ Thiếu đi cẩn thận. Thang máy khép lại, hai người đứng trong không gian nhỏ hẹp. Chỉ Minh Nghiêu cầm điếu thuốc, hơi ngửa cổ nói một chút xem, sao lại thế này? Lý Dương Kiêu dương mắt nhìn anh, chính là những cái anh đã biết đấy. Chỉ Minh Nghiêu so với Lý Dương Kiêu thì chỉ cao hơn khoảng 5-6 cm, nhưng khí thế có phần áp đảo hơn hẳn. Cái nào cơ, ngồi đến bên giường rồi, còn trốn chạy. Chỉ Minh Nghiêu đưa lưng dựa vào thang máy, cà lơ phất phơ mà cười một chút. Lý Dương Kiêu, cậu được thật đấy, không nghĩ tới cậu còn thú vị như vậy. Thấy Lý Dương Kiêu không tiếp lời, Chỉ Minh Nghiêu lại nói một câu. Lúc đó là mưu tính kế sách gì đấy? Lý Dương Kiêu lấy ra hộp thuốc, lôi một điếu ra, đặt trong miệng, cúi đầu tìm bật lửa. Chỉ Minh Nghiêu cầm bật lửa, duỗi tay qua, Lý Dương Kiêu hướng mặt về phía trước, đem điếu thuốc châm vào ngọn lửa kia, sau đó mở miệng, chẳng có kế sách gì cả, chỉ là lúc đó người tôi thích gọi điện thoại cho tôi mà thôi. Phải không? Cửa thang máy mở, Trì Minh Nhiêu đi ra ngoài. Đủ thông suốt đấy, về sau ở bên nhau rồi sao? Lý Dương kêu lắc đầu. Vừa mất phu nhân lại thiệt quân à? Trì Minh Nhiêu nhìn cậu một cái, sau đó bước nhanh chân, đi tới phía trước Lý Dương kêu. Lý Dương kêu đi theo sau Trì Minh Nhiêu. Cậu có chút không rõ ý tứ lời này. Mất phu nhân, lại thiệt quân là có ý gì? Ngồi vào trên xe, Lý Dương kêu thắt dây an toàn. Lúc này mới thật cẩn thận hỏi Trì Minh Nhiêu. Trì thiếu, anh vừa mới nói câu kia là có ý gì? Câu nào? Trì Minh Nhiêu mở cửa sổ ra. Chính là câu vừa mất phu nhân lại thiệt quân kia. Thiệt quân là có ý gì? Cậu đắc tội Trần Thụy. Còn không tính thiệt quân thì là gì? Trì Minh Nhiêu đưa tay ra ngoài cửa sổ xe. Hất nhẹ mấy cái. Trần Thụy mỗi ngày đều nhảy nhót ở giới giải trí. Cậu cảm thấy sẽ có hậu quả gì? Nhưng khi đó, tôi đã xin lỗi Trần Tổng rồi. Anh ta nói không sao mà. Hắn nói không sao thì thật sự là không sao chắc. Thế mà cậu cũng tin. Trì Minh Nhiêu dựa đầu ra ghế sau, hài hước mà liếc mắt nhìn Lý Dương Kiêu. Nhìn không ra, cậu lại đơn thuần như vậy. Nhưng Trần Tổng cũng không bắt tôi bồi thường tiền vi phạm hợp đồng mà. Hơ, Trần Thụy lại thiếu một chút tiền ấy của cậu à? Trì Minh Nhiêu khởi động xe, lại bổ sung một câu. Còn nữa, Trần Thụy người này cực kỳ bía y thái lại nhỏ mọn. Cậu lúc ấy bỏ chạy cũng không tính là chuyện xấu, nhưng cũng tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Bởi vì cậu bị Trần Thụy phong sát rồi. Còn về phần phong sát tới mức nào, tôi hiện tại cũng không rõ. Nếu cậu muốn biết, tôi có thể giúp cậu nghe ngóng chút. Có điều hôm nay ở đại sảnh bữa tiệc, có không ít người đều quay đầu lại nhìn cậu nhỉ. Nhìn cái tình huống này, chắc phạm vi hẳn là không nhỏ đâu. Trì Minh Nhiêu nói xong, liền chuyên tâm lái xe. Lý Dương kêu ngồi ở bên cạnh anh, nghe xong những lời anh nói, cũng không nói gì nữa. Người này tâm cũng thật lớn. Chính mình bị phong sát hơn nửa năm nay, cư nhiên một chút cũng không ý thức được. Trì Minh Nhiêu cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi. Trì Minh Nhiêu lái xe theo đường cũ. Anh tính toán đưa Lý Dương kêu về nhà trước, sau đó gọi điện cho Từ Diễm nói rõ. Không phải Trì Minh Nhiêu anh không muốn giúp, mà là Lý Dương Kiêu đã chọc vào nhân vật khó xử lý. Anh cùng Trần Thụy quan hệ đã không tốt, thật sự không tiện nhúng tay vào chuyện này. Phía trước rẽ trái đúng không? Trì Minh Nhiêu nhìn con đường phía trước, thấy sắp tới ngã tư liền hỏi. Đợi một lúc lâu, Lý Dương Kiêu cũng không trả lời. Tôi rẽ đấy nhé. Trì Minh Nhiêu đánh tay lái sang trái, quay đầu nhìn Lý Dương Kiêu. Vừa quay đầu, anh liền sửng sốt. Lý Dương kêu khóc, nước mắt theo lăn dài trên má. Nói chính xác thì, Lý Dương kêu khóc mà không phát ra âm thanh gì. Thời điểm Lý Dương kêu khóc, dưới mí mắt ửng đỏ, cả người toát lên vẻ đẹp trong suốt. Cho nên ở một khắc kia, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Trì Minh Nhiêu. Người này mà diễn cảnh khóc hẳn là có thể hot. Cách chương.